Xin chào mọi người. Về chuyện chiến thần ở rễ với lại phú đại gia ở rễ là mọi người yên tâm, ác không bao giờ bỏ cả. Tác giả ra là ác sẽ lên liền. Còn bây giờ tác giả chưa ra thì ác không có để lên. Thành ra mọi người đừng hỏi mất công nha. Có là ác lên liền ha. Chân thành cảm ơn bạn Sơn Nguyễn nha. Sáng nay bạn nhấn nút sub ủng hộ tiền cho ác. Chân thành cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 307. Người tên Triệu Nguyệt kia la lối bước tới, chìa tay chộp về phía Lâm Minh. Nhưng anh ta vừa chìa tay ra thì bỗng bị thứ gì đó va chạm vào, bay ngược ra ngoài, nặng nề mà xuống đất hôn mê bất tỉnh. Mọi người trợn mắt há mồm, xảy ra chuyện gì vậy chứ? Trong đầu mọi người đều hiện lên dấu chấm hỏi, bao gồm cả Tập Tử Nghĩa. Chỉ với chiêu này thì còn ai dám nghi ngờ thân phận của người trước mặt này chứ? Công tôn Đại Hoàng khi bắt lại bình tĩnh nói, xem ra người này là chính chủ rồi, chắc không sai đâu. Tôi còn tưởng thần Lâm là đồ nhát cáy không dám đến đây, thế mà vẫn đến. Thú vị, thú vị đó. Với mặt Tiêu Khải Phong đầy hưng phấn, Tập Tử Nghĩa, món nợ của Đinh Bất Môn tôi sẽ tính sau, bây giờ tôi phải xử lý một chút chuyện chính đã. Là mình không muốn nhiều lời với người của Đinh Kiếm Môn nữa, anh quay đầu nhìn lại, nhìn về phía đám người cổ phái và độc hoàng Tiêu Khai Phong ở bên kia, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng. Thần Lâm, đây chắc là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Con tôi Đại Hoàng hào sảng lên tiếng, ông chính là người nắm quyền của cổ phái đúng không? Đúng vậy, tôi muốn nói với ông chuyện này. Chuyện gì? Con tôi Đại Hoàng nói ra, ở hồ Ám Long này không có ưu điểm tuyệt thế gì cả, tất cả đều là do tôi bịa ra để lừa các ông mà thôi. Lâm Minh bình tĩnh nói, anh vừa dứt lời mọi người liền xôn xao. Lừa sao? Thần Lâm nói vậy là cậu đùa giỡn tất cả chúng tôi sao? Công tôn Đại Hoàng bình tĩnh nói, cũng chưa hẳn. Lâm Minh lắc đầu, nghĩa là sao? Điển tịch y học mà các ông muốn có quả thực tồn tại, nhưng nó không ở dưới hồ Ám Long mà ở trong tay tôi. Lâm Minh lấy ra mấy quyển sách đã được chuẩn bị từ trước, giơ lên cho mọi người xem. Tôi là tác giả của mấy quyển sách này, ghi chép sở học cả đời của tôi, ai lấy được nó thì thấy học được toàn bộ y thuật của tôi. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc, tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng, tất cả mọi người đều trở nên nôn nóng, mọi ánh mắt đều bị hút chặt vào mấy quyển sách trong tay Lâm Minh. Sở học cả đời của thầy Lâm sao? Chắc là trong đó ghi chép những y thuật chí cao vô thượng đó nhỉ? Có được chúng thì chắc chắn có thể có được y thuật cao thâm khó dò như thầy Lâm. Đến lúc đó nắm sinh tử trong tay thì cũng phải không phải là quá lời hay sao? Những giọng nói run rẩy vang lên, mọi người sáng mắt lên trở nên kích động. Ngay cả người có cổ phái cũng nhìn chằm chằm vào mấy quyển sách này. Y thuật của thầy Lâm thì không có gì phải bàn cãi. Tuy cổ phái cũng là đại phái y đạo đã truyền thừa cả nghìn năm, nhưng cho dù là người nắm quyền của cổ phái cũng không dám nói là nắm hết mọi y thuật mà thầy Lâm biết. Rất nhiều sách vở bí kỹ thất truyền đều nằm trong quyển sách trong tay thầy Lâm. Ai nấy mắt sáng như đuốc, tỏ vẻ thèm muốn. Đám người có cổ phái như Công Tôn Đại Hoàng đương nhiên nằm mơ cũng muốn có. Đưa đây, không chờ Công Tôn Đại Hoàng lên tiếng, Độc Hoàng Tiêu Khai Phong đã nói ra, muốn có nó sao, e là không đơn giản như vậy đâu. Lâm Minh lập tức từ chối. Thần Lâm, đúng không, anh đến đây một mình sao? Tiêu Khai Phong hỏi anh. Đúng vậy, anh to gan thật đó. Tôi nghĩ anh đến chắc chắn không phải để gây rắc rối cho chúng tôi, nếu không hành động này của anh chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Chắc là anh muốn dâng những thứ này cho chúng tôi để dập tắt lửa giận của cổ phái đúng không? Nếu đúng là vậy thì anh là người thông minh đó. Tiêu Thạc Phong mỉm cười nói, bước tới định lấy sổ sách kia, nhưng bàn tay anh ta lại vồ hụt. Tiêu Thạc Phong nhíu mày, tôi không có ý định giao chúng cho các anh. Lâm Minh thản nhiên nói, cái gì? Người của cổ phái ngạc nhiên, anh biết như vậy có nghĩa là gì không? Tiêu Thạc Phong nhếch môi nói, để tôi nói cho anh biết, nếu anh cố chấp làm chuyện ngu xuẩn này thì e là hôm nay anh không rời khỏi được đây đâu. Tiêu Khải Phong, tôi không nhớ ra là anh là người của cổ phái đó. Là mình quay sang nhìn anh ta bình tĩnh nói, cổ phái từng giúp đỡ tôi chỉ đang trả ơn cho bọn họ thôi. Tiêu Khải Phong cười nhạt, thầy Đại Lâm y thuật vô song, ngay cả Thương Diệp Vương cũng bại trong tay anh. Thầy Đại Lâm, tuy tôi không được coi là người trong y đạo nhưng cũng hiểu thuật dùng độc, hôm nay chúng ta hãy so tài thử xem. Dứt lời, Tiêu Khải Phong liền cho tay lên phất về phía mặt Lâm Minh. Một luồng khí màu xanh thẫm bay ra từ lòng bàn tay ta. Cẩn thận, phấn độc, thú mệt kêu lên thất thanh. Tốc độ của mình cực nhanh, lập tức lùi lại tránh được. Phản ứng không tệ đó. Tiên Hải Phong cười nói, chúng ta có được coi đây là trận chiến thiên kiêu hay không? Lâm Minh bình tĩnh hỏi, trận chiến thiên kiêu sao? Anh là thiên kiêu gì chứ? Cũng xứng đáng đánh trận chiến thiên kiêu với tôi sao? Cũng không nhìn ra lại xem mình là cái thái gì. Tiên Hải Phong lắc đầu, ánh mắt đầy ngạo mạn và kinh miệt. Vậy sao? Anh sợ rồi sao? Kẻ khích tướng quá vụng về. Thôi được rồi, nếu anh muốn đánh thì hãy coi như đây là trận đánh thiên kiêu đi. Dù sao kết quả cũng như nhau ấy mà. Tiên Hải Phong nói, tháo thiên kiêu lệnh ở hông ra, mỉm cười nói với Lâm Minh, bây giờ thì anh hài lòng rồi chứ? Chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Rồi, Lâm Minh gật đầu, tháo lệnh bài ở hông ra. Mọi người lập tức trợn tròn mắt, nhiều thiên kiêu lệnh thế sao? Nghe đồn Thủy Lâm đã đánh bại mấy thiên kiêu, xem ra lời đồn là thật. Nhưng những thiên kiêu lệnh này đều xếp ở phía cuối, so với thiên kiêu hàng 8 thì cách biệt quá lớn. Dù có nhiều thiên kiêu lệnh hơn nữa thì cũng có ích gì chứ? Trước mặt Độc Hoàng, nếu là bài này không nằm trong top 10 cũng chỉ là đống sách vụn mà thôi. Mọi người xung quanh xì xào, ai đến tỏ vẻ khinh bỉ. Đừng lãng phí thời gian nữa, tôi muốn nhanh chóng kết thúc. Tôi không có hứng thú ở lại nơi như thế này. Anh có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hờ, ngông cuồng đó. Vậy hãy chú ý nhé. Tiên Hải Phong cười khẩy, nhất định lao về phía Lâm Minh. Mọi người xung quanh vội vàng lùi lại. Độc Hoàng Tiên Hải Phong ra tay chắc chắn sẽ khiến khí độc tung hoành ở đây. Không ai có khả năng dám tiếp xúc với độc của anh ta cả. Giữa hai người lộ ra một bãi đất trống. Quả nhiên, Tiên Hải Phong vừa lại gần Lâm Minh, bùm, một luồng phấn độc màu đỏ rực bung ra từ người anh ta. Sau đó, như được dẫn dắt, tất cả đều bay về phía Lâm Minh. Đám phấn độc kia lạnh lẽo và quỷ dị, chạm vào mặt đất có thể ăn mòn mặt đất thành một cái hố, khiến người ta nhìn mà da đầu tê dại. Thế nhưng Lâm Minh phớt lờ nó, tung một quyền về phía Tiên Hải Phong. Tiên Hải Phong vô cùng kinh ngạc, lập tức giơ tay lên đỡ. Bốp, lực xung kích khiến anh ta phải lùi lại mấy bước. Khi phấn độc tan hết, Lâm Minh vẫn đứng ở đó sừng sững bất động. Ai đấy há miệng kinh ngạc. Tiên Hải Phong hít bắt lại. Độc Hoàng chỉ được như thế này thôi sao? Lâm Minh lắc đầu, nếu vậy thì đúng là khiến người ta thất vọng đó. Thật là ngông cuồng. Không ít người có cổ phái nói trật lơ đình, nhưng họ không phản bác. Dù sao đây cũng là Thời Đại Lâm nổi tiếng như cồn. Cho dù Thời Đại Lâm không phải là đối thủ của Độc Hoàng thì cũng không phải là người mà bọn họ có thể khiêu khích được. Công Tôn Đại Hoàng lặng lẽ đứng nhìn, thú mệnh vô cùng kích động. Hóa ra người này không phải là Lâm Minh, nhưng tại sao anh ta lại mặc quần áo của Lâm Minh chứ? Hứa Tình và Trương Nhã không hiểu đầu cua tay nheo ra sao, nhưng Trương Nhã thì vô cùng kích động, bởi vì đây chính là cảnh tượng giật gân mà cô ta mong chờ đã lâu. Cô ta vội vàng ghi hình. Cô ta tin nếu giao cái này lên trên thì chắc chắn sẽ là một tin rất hot. Cũng coi như không uổng chuyến đi lần này, cô ta thầm nghĩ. Ha, phớt lờ cả phấn độc của tôi sao? Thú vị đó. Xem ra tôi có thể khẳng định chuyện Thôn Diệt Vương là thật rồi. Anh có thực lực như vậy, muốn tiêu diệt Thôn Diệt Vương thì cũng có đủ bản lĩnh. Thế nhưng... cái gì? Nhưng nếu anh chỉ có chút thủ đoạn như vậy thì rõ ràng là không thể tiêu diệt Thôn Diệt Vương được. Muốn đánh bại tôi cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Tiêu Hải Phong khẽ quát rồi lại xông tới. Anh ta múa may hai bàn tay vỗ về phía Lâm Minh. Tốc độ nhanh như chớp, khí thế lại càng như sét đánh. Mọi người xung quanh chỉ nhìn thấy Tiêu Hải Phong phóng ra mấy nghìn trưởng ấn, giống như một tấm lưới lớn bao trùm lấy Lâm Minh. Lâm Minh cũng đồng thời tung hai trưởng ra chống đỡ. Tiêu Hải Phong và người của Thôn Diệt Vương có sự khác biệt về bản chất. Đầu tiên, anh ta không phải là y võ. Anh ta chỉ là một cao thủ dùng độc. Anh ta không giỏi y thuật mà giỏi độc thuật, giỏi võ kỹ. Nếu đã giỏi võ kỹ thì đương nhiên không thể so sánh với người Thôn Diệt Vương được. Vừa mới giao thủ, ầm ầm ầm, Lâm Minh trúng mấy chưởng liên tiếp, trên người chỗ xanh chỗ tím rõ ràng là trúng độc. Hơn nữa kình lực của những loại độc này khác hoàn toàn với Thôn Diệt Vương. Nó hung mãnh hơn, bá đạo hơn, đồng thời nhằm vào mệt mạch, ý đồ cắt đứt hơi thở của Lâm Minh, khiến cho anh mất mạng ngay tại chỗ. Lâm Minh vội vàng lấy châm bảo vệ mệt mạch. Tiêu Hải Phong thừa thế đánh thêm mấy quyền vào người Lâm Minh. Ầm ầm ầm, như âm thanh nặng nề vang lên. Quyền này không có độc nhưng quyền kinh mạnh đến mức kinh người, để đủ để xuyên thủng một chiếc xe tăng. Lâm Bình trúng quyền lùi lại liên tiếp, khí huyết trong người nhộn nhạo gần như muốn phun ra máu. Mọi người xôn xao, ai cũng nhìn ra được Thần Lâm không chống chọi nổi nữa. Về võ kỹ thì Thần Lâm chịu thiệt thòi rất lớn. Thần Lâm xem ra người khiến người ta thất vọng không phải là tôi mà là anh đó. Tôi còn tưởng anh có bản lĩnh thế nào, bây giờ xem ra cũng chỉ được cái to mồm. Có thể chữa bệnh cứu người thì anh giỏi, nhưng về thuật giết người thì còn kém xa tôi. Thần Lâm, bây giờ anh quỳ xuống dập đầu cầu xin thì tôi có thể tha không giết anh. Anh thấy sao? Tiết Khai Phong mỉm cười hỏi ra. Vừa mới giao thủ còn chưa phân thắng thua, anh nói những điều này liệu có quá sớm hay không vậy? Là mình hít sâu một hơi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiết Khai Phong lạnh lùng hừ một tiếng, lại nhấc chân xông tới. Lần này anh ta không định nương tay, hai cánh tay đồng thời vung ra. Rất nhiều phấn độc được tung ra. Phấn độc ở tay trái đen xì, phấn độc ở tay phải trắng toát. Hơn nữa, phấn độc xoay tròn quanh hai cánh tay anh ta như như một ngọn lửa. Thần Lâm, để tôi cho anh nếm thử âm dương lưu độc quyền của tôi. Tiêu Khải Phong quát lên, đồng thời vung tay. Nắm tay như rồng như hổ, gầm thét đánh tới. Là mình giờ lập tức giơ cánh tay lên, đón đỡ. Quyền đầu tiên nện lên cánh tay, phấn độc lập tức tung tóe vương vãi đầy người Lâm Minh. Cảm giác như bị vô số con kiến gặm cắn bỗng chốc vang lên. Lâm Minh cố nhịn tiếp tục đỡ đòn. Quyền thứ hai đánh tới, phấn độc tiếp tục tung tóe. Lần này khiến Lâm Minh cảm thấy tê dại và đau đớn như bị rút gân. Đúng là khiến người ta không thể chịu nổi, nhưng vẫn chưa đủ. Tiêu Khải Phong tiếp tục vung cái lên. Phấn độc ở cánh tay cũng tiếp tục xoay tròn quấn quanh, phun về phía Lâm Minh. Mỗi quyền đều mang lại một cảm giác đau đớn khác nhau cho Lâm Minh. Lâm Minh bị trúng đòn liên tiếp, phải không ngừng lùi lại, cơ thể lão đảo, gần như không đứng vững nữa. Độc Hoàng tấn công như cuồng phong vũ bão, đúng là khiến người ta không thể thở nổi. Anh ta đánh liên tục mấy phút như vậy mới dừng lại. Còn lúc này Lâm Minh đã bị rất nhiều phấn độc bao phủ. Mặt đất dưới chân anh đã bị ăn mòn, toàn bộ các sinh vật xung quanh đều bị phấn độc giết chết. Mọi người xung quanh lùi lại như điên, sợ ngửi phải phấn độc. Sau khi lùi hắn lại, bọn họ lại nhìn về phía Lâm Minh. Chỉ thấy anh vịn một tay vào tảng đá lớn, thở hổn hển. Thần Lâm thua rồi, có người kêu lên. Những người khác lặng lẽ gật đầu. Với tình hình hiện giờ thì rõ ràng Lâm Minh không phải là đối thủ. Thế cục nghiêng hẳn về một bên. Thần Lâm đã bị thương đầy mình, còn Độc Hoàng Tiêu Khải Phong vẫn lành lặn không chút tổn hại. Chiến cuộc đã được Tiêu Khải Phong nắm hoàn toàn trong lòng bàn tay. Khải Phong lấy bí tịch trên người cậu ta đi, bí tịch quan trọng hơn, dù cậu ta có chết cũng quan trọng. Đến lúc này, Công Tôn Đại Hoàng bình thản lên tiếng, được. Tiêu Khải Phong gật đầu, lập tức vọt về phía Lâm Minh. Lần này hai bàn tay ta đánh thẳng về phía đầu Lâm Minh, chẳng cách nào chụp bóng ném vào rổ. Nhưng lần này anh ta không phải chụp quả bóng rổ, mà là cái đầu của Lâm Minh. Anh ta muốn giết Lâm Minh trước rồi sẽ cướp bóng vật. Nhưng đến lúc hai chưởng của Tiêu Khải Phong đánh tới, hai âm thanh giòn giả vang lên, chỉ thấy hai cánh tay đang hạ xuống đã bị chặn đứng ở giữa không trung. Thì ra bàn tay Lâm Minh đã chụp lấy cổ tay Tiêu Khải Phong, thế công của anh ta đã bị phong tỏa, sức mạnh bị Lâm Minh ngăn lại. Dù Tiêu Khải Phong nghiến răng nghiến lợi đến đâu cũng thể chém chưởng tay của mình xuống. Xung quanh ồ lên, chết tiệt. Tiêu Khải Phong lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay lại vung lên, sáu kình phóng ra ép về phía Lâm Minh, đồng thời đá chân về phía bụng anh. Tất cả các động tác đều được hoàn thành trong nháy mắt, không để người kịp phản ứng. Nhưng thế công của Tiêu Khải Phong còn xa hơn thế. Trong lúc hai cánh tay gây sức ép, một chân đá về phía Lâm Minh, trên người anh ta còn phun ra phấn độc màu xanh thẫm, dày đặc và đáng sợ. Phấn độc như bàn tay che phủ về phía Lâm Minh. Khoảnh khắc này, không ít mảng da thịt của Lâm Minh bắt đầu tan rửa, cơ bắp bắt đầu khô héo, khuôn mặt lõm vào, gò má nhô ra. Đúng là dáng vẻ bị hút cạn linh khí. Hả? Mọi người đều sợ hãi. Với tình trạng này, cho dù Lâm Minh có thể phản ứng lại được, chặn được thế công của Tiêu Khải Phong, thì e rằng không còn bao nhiêu sức để đỡ đòn. Thành Lâm thua rồi. Độc Hoàng không hổ là Độc Hoàng. Đòn độc công này quả nhiên khiến mọi người rợn tóc gáy. Ai đấy run sợ thầm nghĩ. Chỉ có điều, khi Tiêu Khải Phong đang tấn công liên tiếp vào người Lâm Minh với thế đánh khiến người ta không kịp thở, Bỗng thấy mấy tia sáng lóe lên ở ngón tay Lâm Minh là mấy cái chân bạc cắm ở mu bàn tay anh. Sau đó liền thấy gân xanh và mạch máu trên cánh tay anh bỗng nổi lên vô cùng rõ ràng. Cơ thể khô quắt gầy đét của anh bỗng lại trở nên căng tràn sức sống, còn cường tráng hơn vừa rồi. Cái gì? Tiêu Khải Phong biến sắc, âm! Cú đá của anh ta quất trúng người Lâm Minh, nhưng ngay sau đó Lâm Minh lật tay vỗ một chưởng rất mạnh vào người anh ta, âm! Tiêu Khải Phong bay ngược lại, đụng gãy mấy cái đại thụ, rồi nặng nề ngã xuống đất, khóe miệng tuôn máu. Xung quanh lập tức ồ lên. Chuyện với cái này, Tiêu Khải Phong không địch lại được Thần Lê Lâm sao? Không phải vừa nãy Thần Lê Lâm đã trúng độc của Tiêu Khải Phong rồi sao? Giải được rồi, độc của Tiêu Khải Phong bị Thần Lê Lâm giải được rồi. Cái gì? Mọi người lấy làm kinh hãi, da đầu tê dại. Tiêu Khải Phong bò dậy, lau máu tươi nửa khóe miệng, lạnh lùng nhìn Lâm Minh chằm chằm. Không ngờ anh là có thể giải được độc của tôi trong nháy mắt như vậy. Quả nhiên có chút bản lĩnh, tôi đã coi thường anh rồi. Thế này có là gì chứ? Người khiến tôi thất vọng là Tiêu Khải Phong anh đó. Anh được xưng tục là độc hoàng, mà độc của anh dùng chỉ được thế này thôi sao? Lâm Minh bình lãnh nói. Câu nói này của anh đã hoàn toàn chọc giận Tiêu Khải Phong. Thú vị, thú vị đó. Không ngờ Tiêu Khải Phong tôi cũng có ngày bị người ta coi thường. Thú vị, ha ha. Tiêu Khải Phong cười lớn, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Không một ai dám chọc giận anh ta, bởi vì những người chọc giận anh ta đã đều đã đi chầu Diêm Vương cả rồi, bao gồm cả Thần Lâm bây giờ. Xem ra tôi không dở chút bản lĩnh thì e là Thần Lâm sẽ coi thường tôi mất. Tiêu Khải Phong lau máu tươi ở khóe miệng rồi cất bước lao về phía Lâm Minh. Nhưng lần này hai cánh tay anh ta hóa thành màu đen xì, từng đốm khí ý đen dập dờn bay lên khiến người ta nhìn mà lặng sống lưng. Tử độc! Tiêu Khải Phong khẽ quát. Độc ý trên cánh tay cuồn cuộn nhảy múa như vật sống, bổ nhào về phía Lâm Minh cùng với Tiêu Khải Phong. Ánh mắt Lâm Minh đanh lại, lập tức tung chân ra đỡ. Nhưng lần này thế tấn công của Tiêu Khải Phong như cuồng phong vũ bão, không thể đỡ nổi. Người vừa lại gần, nắm đấm đã đánh tới. Ầm ầm, tiếng nổ dữ dội vang lên, nắm đấm nện mạnh về phía Lâm Minh. Trong khoảnh khắc đó, một bóng đen quỷ dị nhảy ra từ hai cánh tay Tiêu Khải Phong lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh sửng sốt, giơ cánh tay đón đỡ. Nhưng khi bóng đen chạm vào tay, anh mới phát hiện ra đó là chất lỏng dịch độc. Anh đỡ được phấn độc của tôi, nhưng có đỡ được dịch độc được tôi vất vả luyện chế trong mấy năm hay không? Tiêu Khải Phong cười khẩy, gầm lên một tiếng, hai cánh tay mở ra rồi khép lại, dịch độc trên cánh tay ngưng tụ thành một con rồng độc hung hãn lao về phía Lâm Minh. Mọi người xung quanh ngây người ra nhìn. Đây là cảnh tượng hoành tráng đến mức nào chứ? Bọn họ chỉ nhìn thấy con rồng độc đen xì kia đang điên cuồng tấn công Lâm Minh, dịch độc bắn ra đủ để tan vàng nát ngọc. Số dịch độc rớt xuống đất khiến mặt đất bị ăn mòn thủng lỗ chỗ. Độc này sẽ không khiến Lâm Minh chết ngay mà làm tê liệt cơ bắp và tứ chi quan, khiến anh không thể động đậy, mất đi sức chiến đấu. Đánh một hồi, Lâm Minh chỉ cảm thấy tứ chi vô cùng đau đớn, cho dù là ra quyền hay thu chưởng cũng cảm thấy yếu ớt mềm nhũn. Cuối cùng âm, Tiêu Khải Phong đánh một quyền trúng lồng ngực Lâm Minh, con rồng độc kia chui vào trái tim anh. Vù, một luồng khói độc ngút trời tỏa ra, con rồng độc biến mất. Hầu hết khí độc đã bị Tiêu Khải Phong đánh vào trong lồng ngực Lâm Minh. Lâm Minh lùi lại hơn 10 mét cho đến khi lưng dựa vào một cây đại thụ mới dừng lại được. Trong khoảnh khắc lưng anh chạm vào cây đại thụ, cây đại thụ vốn cành lá rậm rạp bỗng chốc khô héo chết queo, nên Lâm Minh chạm vào đều đen xì rửa rác. Mọi người há mắt, trợn mắt há mồm. Ai không nhìn ra được cái cây này bị độc trên người Lâm Minh nhiễm sang và chết. Lúc này toàn thân Lâm Minh đều là kịch độc, đã bị Tiêu Khải Phong đánh cho trở thành độc nhân. Còn chưa đứng vững, Lâm Minh đã ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn. Máu phun ra cũng không màu đen. Thần Lâm, thú mệnh, kinh hãi kêu lên. Mọi người xung quanh mỗi người một vẻ mặt hoặc là thở dài hoặc là kinh ngạc. Đánh không lại, đây rõ ràng đã đánh không lại rồi. Có người thở dài nói, dù sao cũng là thiên kiêu hạng 8 trên bảng xếp hạng, là độc hoàng Tiêu Khải Phong mà, người bình thường sao có thể đối phó được chứ? Người nằm trong top 10 bảng thiên kiêu có ai không phải là nhân vật tuyệt đỉnh, không ai bị nổi đâu chứ. Tuy Thần Lâm cũng có thực lực phi phàm, nhưng so với người trong bảng thiên kiêu thì vẫn còn kém một chút. Đúng vậy, Thần Lâm vẫn còn hơi non. Anh ta cũng nói, mình là một y võ chứ không phải là võ sĩ chân chính, kỹ xảo chiến đấu sao có thể so với Tiêu Khải Phong được chứ. Hơn nữa, y thuật của anh ta cũng chỉ chắc có thể đối phó được với độc của Tiêu Khải Phong. Y võ quả nhiên đáng sợ, nhưng Tiêu Khải Phong lại chuyên khắc y võ. Mọi người thở ngắn than dài, lúc này ai cũng nghĩ là Lâm Minh đã thua, nhất là người của cổ phái. Tôi thực sự không hiểu, trước cuộc anh đã tiêu diệt thôn Diệt Vương kiểu gì, chắc là có nhiều người giúp anh lắm nhỉ. Nếu không, với chút thực lực này, sao anh có thể tiêu diệt được thôn Diệt Vương chứ? Tiêu Khải Phong mỉm cười đi về phía Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh muốn đứng vững cũng vô cùng khó khăn. Đằng sau anh còn có thế lực nào hả? Tiêu Khải Phong hỏi. Đằng sau tôi không có ai cả. Lâm Minh vừa ho vừa đáp. Không có ai sao? Hờ, sao có thể chứ? Lẽ nào một mình anh tiêu diệt được thôn Diệt Vương sao? Tiêu Khải Phong khét cười. Đúng vậy, tôi thực sự đã tiêu diệt thôn Diệt Vương một mình. Lâm Minh lau máu tươi ở khóe miệng, khàn giọng nói. Không một ai tin lời nói đó. Người ở xung quanh không tin. Tiêu Khải Phong cũng không tin. Một mình tiêu diệt thôn Diệt Vương sao? Đùa cái gì chứ? Thôn Diệt Vương là sự tồn tại mà ngay cả cổ phái cũng phải kiêng dè. Lâm Minh sang bằng thôn Diệt Vương đã khiến người ta cảm thấy khó tin. Bây giờ anh lại nói rằng thôn Diệt Vương là một mình anh giải quyết sao? Ai có thể chấp nhận được chứ? Thầy Đại Lâm, anh định hù dọa ai đó? Anh nghĩ chúng tôi là đứa trẻ 3 tuổi sẽ tin những lời hoang đường của anh sao? Chút thực lực của anh căn bản không đủ để diệt trừ thôn Diệt Vương. Chắc chắn là có sức mạnh nào khác sau lưng anh trợ giúp anh. Thầy Đại Lâm, tôi cho anh một cơ hội nói ra sức mạnh đằng sau lưng anh, nghe rõ chưa? Nếu không thì đừng trách tôi không nể tình. Tiêu Khải Phong quát lên. Thế nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Tôi nói rồi, sau lưng tôi không có bất cứ sức mạnh nào cả. Ngoài ra, anh cảm thấy sức mạnh của tôi không đủ để diệt trừ thôn Dược Vương là vì anh chưa hiểu về tôi. À, nói gì? Tiêu Khải Phong đanh mặt lại, tiến tới phía trước định dạy dỗ Lâm Minh thêm một trận nữa. Lúc này Lâm Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay vô lực điểm nhanh vào huyệt vị của mình, không hay. Tiêu Khải Phong biến sắc là sử dụng hai cánh tay tung đắp quyền độc. Lần này Lâm Minh lại xoay chuyển tình thế, vung một quyền đối chọi với nắm đấm của Tiêu Khải Phong. Âm! Hai quyền đối chọi bùng nổ một lượng lớn khí độc bắn ra dịch độc. Lâm Minh bị khí độc, dịch độc bắn tới, nhưng anh không hề lung tay, không có bất cứ điều gì khác thường. Số độc này dường như không làm gì được anh. Ngược lại, Tiêu Khải Phong liên tục lùi về phía sau, cơ thể lảo đảo. Sau khi đứng vững, anh ta lặng lẽ ôm cánh tay vừa mới đối chọi. Nếu người ngoài nhìn kỹ thì có thể thấy cánh tay anh ta đang run rẩy nhẹ nhẹ. Ồ, người có cổ phái đều nhìn sang. Những người xung quanh cũng kinh ngạc cười lên. Trúng độc của tôi mà vẫn có thể hoạt động tự nhiên. Thầy Đại Lâm, anh cũng giỏi đó. Chỉ là tôi thấy anh chưa hề giải độc của tôi. Nếu anh vừa tiếp tục dùng cơ thể chứa độc và đối với tôi thì số độc tố đó nhất định sẽ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, máu thịt xương cốt của anh. Đợi đến khi độc tố hoàn toàn đi sâu vào trong cơ thể, anh sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Chỉ có đợi chết mà thôi. Anh càng chiến đấu thì sẽ chết càng nhanh. Tiêu Khải Phong liên tục cười nhạt, khiếp mắt nhìn Lâm Minh. Độc sao? Lâm Minh dừng lại, nhấc hai cánh tay, thế lòng bàn tay và cánh tay đen thịt trở nên trầm mặc. Cô không biết qua bao lâu, độc của anh so với độc của thôn Diệt Vương ai lợi hại hơn? Lâm Minh hỏi. Độc của thôn Diệt Vương thì tính là gì? Nhiều loại độc của tôi thậm chí còn không có thuốc giải. Người bên trên kia liên tục mời tôi vào thôn Diệt Vương, chắc chắn cũng mang ý đồ với một số độc hoặc đỉnh cao trên người tôi mà thôi. Tiêu Khải Phong cười nói. Vậy anh thấy độc của tôi chưa? Lâm Minh đột nhiên hỏi. Anh vừa dứt lời, nụ cười của Tiêu Khải Phong cứng đờ. Độc của anh sao? Hờ, được đó. Tôi còn muốn lĩnh giáo xem độc thuật của Thành Lâm dành tiếng lễ lừng rốt cuộc như thế nào. Xem độc thuật của tôi lợi hại hay độc thuật của anh lợi hại. Tiêu Khải Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nói xong thì bày ra tư thế. Đúng lúc đó Lâm Minh đột nhiên lại nói một câu. Anh không phải đã lĩnh giáo rồi sao? Tiêu Khải Phong sửng sốt. Anh có ý gì? Lâm Minh không nói, chỉ dùng ánh mắt nhìn trên người Tiêu Khải Phong. Ánh mắt Tiêu Khải Phong lộ ra vẻ mê man. Bỗng nhiên anh ta như ý thức được điều gì đó, sắc mặt thay đổi, đột nhiên cởi áo mình ra. Lúc này mới phát hiện trên ngực anh ta xuất hiện một dấu vết độc giống như mạng nhện. Số dấu vết độc này giống như gân xanh trải khắp từ trên xuống người dưới ngực của anh ta, giống như một bàn tay che phủ trái tim anh ta. Hả? Đây là... Người xung quanh kêu lên kinh ngạc. Vẻ mặt Tiêu Khải Phong chợt thay đổi. Anh ta vội vàng lấy một châm bạc đã tự chuẩn bị ra đâm lên ngực mình. Đợi sau khi rút châm ra mới phát hiện cây châm đã đen xì, độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng rồi sao? Tiêu Hải Phong sửng sốt, nó đang lắp bắp, sau đó nhìn sang Lâm Minh, anh hạ độc từ lúc nào?